Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, sự nghi ngờ lần đầu xuất hiện. Một tháng sau, Hắc Chân Châu số xuất hiện ở thiên tường phụ cận hải vực. Lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng về Hắc Long Giang lối vào đi. Tuy nói lần này đường về, Lăng Phong đã nhanh hơn tốc độ, có điều cũng không có hết tốc lực đi. Nếu như hết tốc lực, chỉ cần nửa tháng là có thể đến. Không có hết tốc lực nguyên nhân là bởi vì Lăng Phong cảm thấy không có gì chuyện gấp gáp. Làm sao cần như thế chạy đi? Đây chính là hắn tính cách, yêu thích thản nhiên tự đắc. Trừ phi vạn bất đắc dĩ thời điểm, chắc chắn sẽ không để cho mình mệt mỏi. Làm Lăng Phong thuyền tiến vào giang khẩu thời điểm, liền phát hiện có thuyền dựa vào hướng mình, đồng thời còn không hết một cái. Có 5 cái thuyền, có điều Lăng Phong không có để ý. Bởi vì, này chút thuyền đều là đế quốc quân thuyền. Hẳn là nhận được tin tức quân coi giữ. Nghĩ đến cùng mình vẫn an. Ở mới vừa tiến vào thiên tường hải vực thời điểm, Lăng Phong Hắc Chân Châu số đã từng gây nên quân coi giữ hiểu lầm. Còn tưởng rằng chiếc này kỳ quái thuyền là thuyền hải tặc. Bởi vì vào lúc ấy trên thuyền mang theo cờ đầu lâu. Từ ra thiên tường sau khi đến Long Đảo, đến hải tộc, tận đến giờ phút này, Lăng Phong vẫn luôn là mang theo cờ đầu lâu, không có đổi Long ra tiêu chí cờ. Đến lúc sau Lăng Phong lấy ra vấn đề thân phận liền giải quyết dễ dàng. Quân coi giữ liền để Lăng Phong treo lên Long ra cờ. Không muốn tái dẫn lên không cần thiết hiểu lầm. Sau khi liền cùng Lăng Phong, còn có Tuyết Phỉ đế quốc này thất công chúa cáo biệt. Muốn hỏi bọn họ tại sao khẳng định Lăng Phong thân phận. Liền không có giới thiệu Tuyết Phỉ đều biết. Kỳ thực này không khó giải thích. Lăng Phong rời đi chuyện này toàn bộ thiên tường đều biết. Mỗi cái địa phương chỉ cần có cái Lăng Phong tin tức. Liền muốn lập tức đăng báo. Cũng để cho bọn họ trở về một chuyến. Coi như không có này việc sự tình. Bọn họ như thế có thể nhận ra Lăng Phong. Màu đen kiếm sĩ dùng. Bên hông một cái được gọi là thần khí tế kiếm. Trên bả vai một con màu đỏ rực tiểu miêu. Còn có bên người nhất định sẽ có một hai cái thiếu nữ tuyệt đẹp làm bạn. Thậm chí nhiều hơn, những này mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù. Thêm vào người kia người biết tướng mạo. Ạch, tuy nói chỉ là chân dung. Cùng chân nhân có chút khoảng cách. Có điều nhưng có thể xác định hắn là Lăng Phong. Cho tới Tuyết Phỉ, mái đầu bạc trắng. Tuy nói hiện tại biến thành vàng nhạt tóc bạc. Bất quá vẫn là rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nàng là Tuyết Phỉ. Đế quốc thứ 7 công chúa. Long Thiên, Long Nhị công tử. Một người tướng lãnh nhìn Lăng Phong. Thăm dò tính hỏi. Lăng Phong hiện tại đang ngồi ở trên bong thuyền một tấm bàn dài bên cạnh. An vị ở trên băng ghế dài. Nhìn người tới cũng không có lên biểu thị cái gì. Cho nên mới phải gây nên cái kia tướng lĩnh câu hỏi. Tuy rằng cái kia tướng lĩnh đã rất khẳng định Lăng Phong chính là Long Thiên. Hết thảy đặc thù đều tương xứng. Còn có cùng hắn ngồi vây quanh Tuyết Tình. Tuyết Phỉ, tinh linh thêm vào một hắn không biết bối đế. Những này đều ở nói rõ Lăng Phong thân phận. Tuyết Tình cùng tinh linh đồng dạng nổi danh. Đặc biệt là tinh linh. Lại như thế rõ ràng. Hiện tại toàn bộ đại lục ai cũng biết Lăng Phong bên người có một tinh linh. Chỉ cần ngươi thấy một người thiếu niên, một tinh linh còn có một con mèo nhỏ này ba cái vật thể đi chung với nhau. Liền biểu thị trước mắt ngươi thiếu niên này chính là Lăng Phong. Chính là tại hạ, không biết các hạ để làm gì. Lăng Phong như thế không có đứng dậy, chỉ là lười biếng hỏi. Hắn đối với những người này không có hứng thú gì. Để hắn tới đã rất nể tình. Mặt tướng Phong vô cùng. Bái kiến Long Nhị công tử. Tuyết Phi công chúa, Bạch tiểu thư, cái kia tương lĩnh cung kính mà đối với Lăng Phong nhóm ba người lễ. Tuyết Phi công chúa, Lăng Phong hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Vẫn là này tương lĩnh đem Tuyết Phỉ hai chữ nói phản đi. Long Thiên, Tuyết Phi công chúa, đại gia lên cho ta tên gọi. Phụ hoàng cũng đồng ý. Tuyết Phỉ nhỏ giọng nói rằng, cũng không phải nàng muốn nhỏ giọng nói cho Lăng Phong. Mà không để cái kia tương lĩnh biết. Mà là nàng bản thân tính cách như vậy. Bình thường nói chuyện chính là như vậy nhỏ giọng, trừ phi có tình huống đặc biệt. Nha, ta hiểu. Lăng Phong nhớ lại là có chuyện như thế. Mỗi cái công chúa cũng có thể nắm giữ danh hiệu của chính mình. Lại như vương gia như thế. Có điều cái này Tiết Phi thật không có có tài nghệ. Chỉ là đem tên thay đổi một hồi. Lăng Phong không biết, sở dĩ có Tiết Phi cái tên này. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tiết Phi kiếm pháp. Chính hắn cho Phi Tiết kiếm pháp. Thêm vào Phi Tiết kiếm. Quả thực chính là nhân công tạo tiết cơ. Không biết Phong tướng quân lần này tới có chuyện gì. Lăng Phong quay đầu tiếp tục hỏi. Mặt tướng lần này là tới cho các ngươi hộ tống. Dẹp an toàn bộ đến Hoàng Thành. Phong vô cùng nói rằng. Kỳ biểu chuyện bên trong tựa hồ có chút vật kỳ quái. Mặc dù chỉ là một chút. Có điều nhưng gây nên Lăng Phong chú ý. Chẳng lẽ là những tên kia vì phòng ngừa ta chạy đến chỗ khác đi không trở về Hoàng Thành. Mà làm ra quyết định. Xem ra 99% là cái này. Nếu không, như thế nào sẽ xuất hiện 5 cái quân thuyền tới hộ tống? Phải biết đã là tại thiên tường phạm vi. Nơi này đến Hoàng Thành toàn bộ đều là tại thiên tường cảnh nội. Ven đường cũng không có thủy tặc. Cho dù có chỉ cần hiện tại trên thuyền mang theo Long ra cờ. Sẽ không có bất luận người nào dám động thủ. Có thể nói phải an toàn vô cùng đi. Căn bản cũng không sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Cũng sẽ không dùng người để hộ tống. Giải thích duy nhất chính là có người muốn hắn trở lại. Này nói cẩn thận nghe một điểm là hộ tống. Nói khó nghe một điểm chính là áp giải. Có điều nhớ tới hẳn là Long Tuyệt đám người kia gây nên. Lăng Phong cũng là theo hắn đi tới. Ngược lại chính mình vốn là muốn trở về. Nếu không, này 5 chiếc thuyền còn chưa đáng kể. Muốn đi thì đi. Vậy làm phiền Phong tướng quân. Lăng Phong cười nói. Không khách khí. Đây là ta phải. Chỉ cần sau đó, nhị công tử có thể nhiều ở nguyên soái trước mặt đề bạt một hồi. Mặt tướng cũng cảm giác bất tận. Phong vô cùng không có phát hiện chính mình xuất hiện một điểm. Chỗ sơ suất. Chỉ là dùng có chứa quyến rũ vẻ mặt nói rằng, đó là nhất định, có điều thông thường tới nói. Lời của ta nói ở trước mặt phụ thân là không có hiệu lực. Đặc biệt là ở quân đội phương diện, còn có hắn luôn luôn dùng người đều là rất công chính. Sẽ không bởi vì ta một đôi lời mà thay đổi. Lăng Phong cười trả lời, ở bề ngoài một chút việc đều không có. Có điều nhưng trong lòng âm thầm kỳ quái một chuyện. Long Tuyệt công chính tính cách khắp thiên hạ đều biết, càng không cần phải nói thiên tường quân đội, không có ai sẽ cho rằng Long Tuyệt sẽ bị những người khác ảnh hưởng đến hắn dùng người. Coi như là hoàng đế cũng không được, chỉ có lập công mới có thể nâng lên. Đây là hắn vĩnh hằng bất biến phương châm, coi như là Long Dương đi vào cũng chỉ có thể từ nhỏ đội trưởng làm lên. Chuyện này, theo lý thuyết thiên tường quân đội rõ ràng nhất có điều. Tại sao cái này Phong vô cùng sẽ phải nịnh hót? Tiểu binh còn có thể lý giải. Hắn là một người tướng lãnh. Cũng rất kỳ quái. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là cái gì. Có thể cái này tướng lĩnh là dựa vào thúc ngựa đi lên. Có thể có 1-2 cái đại tướng quân yêu thích như vậy đây. Có điều chuyện này Lăng Phong đã bắt đầu lưu ý. Sau đó hắn sẽ lưu ý những này hộ tống đội cử động. Nhìn là có hay không chỉ là thuần túy hộ tống. Phong vô cùng vạn vạn không nghĩ tới chính mình lanh chanh ý nghĩ. Sẽ làm Lăng Phong lòng khả nghi. Hắn vốn là dùng những việc này đến cùng Lăng Phong thấy sang bắt quàng làm họ. Lấy đạt đến hắn một ít không thể cho ai biết mục đích. Đó là. Ồ, tên thiếu nữ này là. Phong vô cùng đột nhiên chú ý tới cái kia hắn không quen biết thiếu nữ. Ở trong tài liệu không có thiếu nữ. Trong tay nàng cầm một món đồ ở thưởng thức. Mà vật này tuyệt không đơn giản. Không đúng vậy sẽ không gây nên sự chú ý của hắn. Một viên lớn chừng quả đấm ruby. Này phóng tới nơi nào đều sẽ khiến người ta cảm thấy không đơn giản. Đều sẽ gây nên người chú ý. Càng sẽ khiến cho người tham dục. Như vậy ruby. Giá trị cao đủ để mua lại một thành nhỏ. Bảo thạch thông thường. Có điều càng lớn lại càng hy hữu. Hiện nay nghe nói lớn nhất bảo thạch ở Phượng Hoàng gia tộc. Bọn họ có cái này Phượng Quan mặt trên. Có một viên đồng dạng ruby. Có điều viên này mặc dù lớn. cũng chỉ có viên này 2/3, coi như là cùng kích cỡ, cũng có thể khiến người cướp vỡ đầu chảy máu, mà bây giờ lại bị một cô thiếu nữ làm món đồ chơi. Dưới ánh mặt trời bãi đến bãi đi, làm cho sáng lên lấp lóa, có cái này hứng thú, cũng chỉ có bối đế, chỉ có nàng yêu thích nhìn như vậy bảo thạch sáng lên lấp lóa. Nàng là muội muội ta, Long Bối Đế, Lăng Phong vô tình giới thiệu, muội muội ngươi, Long Bối Đế, đây không phải là Long gia Tam tiểu thư, tại sao ta chưa từng có nghe nói qua? Phong vô cùng nhìn Bối Đế, thật sự là không nhớ ra được có quan hệ tin tức của nàng. Lúc nào Long Tiệt nhiều hơn một đứa con gái? Cái này là nhà ta nội bộ sự tình, bất tiện hướng về ngươi tiết lộ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nàng là muội muội ta là được rồi. Lăng Phong cũng không có làm thêm giải thích, một câu nói ngăn chặn Phong vô cùng miệng. Long gia bên trong sự tình, cùng ngươi người ngoài này không quan hệ. Ha ha, mặt tướng rõ ràng, Phong vô cùng rõ ràng Lăng Phong ý tứ của, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ là thuận tiện hỏi nói. Vậy này lần nhị công tử ra biển, chính là vì tiếp, đón Tam tiểu thư về nhà chứ? Ra biển trước Lăng Phong trên thuyền vẫn không có Bối Đế, trở về thì có, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cái này, có thể nói như vậy. Không biết Phong tướng quân vẫn không có chuyện khác, nếu như có rảnh rỗi, vậy chúng ta liền bất tiện chiêu đãi. Sau đó nếu như có rảnh rỗi, xin mời Phong tướng quân thủ vững cương vị. Lăng Phong bắt đầu hạ lệnh trục khách, cũng không muốn hắn lần thứ hai tới. Hắn không muốn bị quấy rối. Mạt tướng còn có một việc muốn nhờ. Có thể không để Mạt tướng thăm một chút chiếc thuyền này? Chiếc thuyền này quá kỳ lạ, ta xưa nay sẽ không có gặp. Phong vô cùng biết rõ Lăng Phong muốn hắn đi, vẫn là mặt dày muốn thăm một chút. Có thể, Lăng Phong rất hào phóng địa nói rằng. Nhưng phía sau câu nói kia là có thể biểu hiện ra hắn đến cùng hào phóng đến mức nào. Ngoại trừ khoang tàu không thể tiến vào, những nơi khác có thể tùy tiện tham quan. Vậy hay là lần sau có cơ hội ở tham quan? Mặt tướng cáo từ. Phong vô cùng trong lòng thầm mắng. Khoang tàu không thể vào. Cái kia nhìn cái gì? Bong tàu sao? Thứ cho không tiễn xa được. Lăng Phong trả lời. Có thể cho ngươi xem mới là lạ. Bên trong tất cả đều là bí mật. Này hộ tống đến cùng có mục đích gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.